Chàng rể siêu cấp, chương 3386, chất dẻo cao su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trung tâm mặt hồ, gần như cũng chính là nơi điểm trắng rơi xuống, bỗng nhiên nhiệt độ dường như hối hả hạ xuống tới cực điểm, băng tuyết cấp tốc ngưng kết cũng nhanh chóng hướng về phía đám người Hàn Tam Thiên lan tràn. Tốc độ kia nhanh chóng lại mãnh liệt, gần như là gặp nước thì ngưng kết, gặp đất thì đóng băng, chỉ là trong nháy mắt hồ nước to lớn mà vừa rồi mấy người còn đi qua ở đó đã bị băng tuyết bao trùm. Advertisement, mà lúc này cỗ băng tuyết như là nham thạch nóng chảy phun trào, nhanh chóng hướng về phía bọn người Hàn Tam Thiên. Những nơi đi qua, hết thảy toàn bộ đông cứng. Cái này, Hàn Tam Thiên cuối cùng đã hiểu rõ, vì sao khi lão nhân này nhìn thấy điểm trắng xuất hiện thì lại kinh hoàng như thế rồi. Nếu chạy chậm một chút còn không phải sẽ bị đóng băng và băng tuyết thôn phệ. TT, Hạ Vi, động tác nhanh lên. Hàn Tam Thiên cấp bách hô một tiếng. Hạ Vi vô thức muốn quay đầu, nhưng lần quay đầu này cũng hiển nhiên bị cảnh tượng phía sau dọa đến sửng sốt ngay tại chỗ. Cũng may thời điểm TT bay qua, Hàn Tam Thiên níu lại cánh tay của nàng, kéo tay nàng bay về phía trước, lúc này mới tránh được tuyết lớn đánh tới. Phía trước, lão đầu lớn tiếng cấp bách hộ tựa hồ trong nháy. Mắt trẻ lại mười mấy tuổi, ngôn ngữ kịch liệt tinh thần tập trung. Ta mang người đi, Hạ Vi phản ứng đến, lúc này cũng một lần nữa ổn định thân hình, một bên bay về phía trước, một bên dứt khoát trực tiếp kéo tay Hàn Tam Thiên, theo nàng vận khí gia tốc mang theo Hàn Tam Thiên bay hướng về phía trước. Thiếu một Hàn Tam Thiên, TT hiển nhiên cũng nhẹ nhõm không ít tăng tốc độ hướng về phía. Trước chạy vội, hai nhóm người tốc độ cực nhanh, chỉ mấy phút sau, mấy người cũng đã bay trở về địa phương lúc trước xuất phát. Chất dẻo cao su, kia vẫn đang ở cửa hang, tựa hồ đang nói với bọn họ rằng các người trở về rồi. Vào động, lão đầu hét lớn một tiếng, chỉ vào cửa hang gấp gáp hô to. Chấm, Hạ Vi dẫn đầu TT theo sát phía sau, chỉ là tế tế vừa tới cửa hàng, lão đầu kia liền cấp tốc giãy dụa từ trên người hắn nhảy xuống, thúc giục ba. Người đi vào trong, sau đó, ngay khi ba người kỳ quái vạn phần đi vào động, hắn đột nhiên từ ngoài động nhảy vào tiếp theo đó còn kéo theo. Chất dẻo cao su, cự đại cùng nhau che động lại. Đây con mẹ nó chính là muốn làm gì? Dùng chất dẻo cao su đến nện chính mình sao? Không bị băng tuyết đông lạnh, chẳng lẽ muốn bị chất dẻo cao su, đập chết tươi, nhìn qua cửa động đã hoàn toàn bị che khuất, không lưu lại một chút khe hở nào. Chất dẻo cao su, lại nhanh chóng rơi xuống, ba người Hàn Tam Thiên hoàn toàn ngây ngốc. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, khiến Mảng Nhĩ cũng cảm thấy đau. Ba người Hàn Tam Thiên và TT, gần như ngay khi chất dẻo cao su, nện xuống, thì cùng nhau xoay người bịt tai lại. Nhưng điều mà ba người không nghĩ tới chính là âm thanh của chất dẻo cao su, to lớn nện xuống trong tưởng tượng vẫn chưa sinh ra, trừ âm thanh đau nhức Màng Nhĩ vừa rồi ra thì cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Ai, ba người trẻ tuổi còn sợ chết hơn cả lão nhân này. Nhìn lướt qua ba người nhắm mắt tránh né, lão, đầu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cách chương.